Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, hợp tình hợp lý. Vội vàng rời đi Kim Đâu Sơn đường Tam Tạng. Cảm ứng đến chính đạo chi quang, phạm vi bên trong cái kia khó có thể khiến người ta coi nhẹ tồn tại cũng không có truy đánh lên đến. Trong lòng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói, chính đạo chi quang, cũng không có cái gì nhìn ngàn dặm. Phá vọng động hư, khám phá nhân quả năng lực. Nhưng là tại cái kia cơ bản phạm vi bao phủ bên trong. Nếu như có người khác vận dụng thần thông pháp thuật, đường Tam Tạng lại là có thể tùy tiện cảm giác được. Mà vừa mới đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác được tại Thanh Nhiêu Tinh bên cạnh thi thể có một bóng người tồn tại, nhưng ở bên cạnh hầu tử lại là không phát giác gì. Như thế như vậy, có thể nói là để đường Tam Tạng trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Cần biết chính là đã từng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng rất nhiều Bồ Tát hạ phàm hóa thân nữ tử chiêu tế tại bọn hắn sư đồ một hàng thời điểm. Hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh đều có thể nhìn ra manh mối. Phát giác được những cô gái kia đều là Bồ Tát biến thành. Nhưng cứ như vậy sáng loáng một cái tồn tại lập tại bọn họ sư đồ một hàng bên cạnh. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh lại là không có khám phá mảy may. Đủ để chứng minh người đến thần thông pháp lực tất nhiên tại phía xa Quan Thế Âm Bồ Tát phía trên. Thái Thượng Lão Quân, cơ hồ là thoáng qua công phu. Đường Tam Tạng liền đoán được người đến thân phận. Lập tức mới vội vàng ngăn chặn chư bát giới suy đoán. Tận lực không biểu hiện ra chút nào dị dạng. Tiếp tục mang theo đồ nhi hướng Tây mà đi. Đương nhiên, đường Tam Tạng cái kia giấu ở rộng rãi trắng thuần tăng bào phía dưới bắp thịt. Dĩ nhiên đã là ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Chuẩn bị xong chính diện ngăn cản vị kia cách chức cao đến không hợp thói thường Thái Thượng Lão Quân. May mắn, từ đầu đến cuối, thẳng đến chính mình rời đi Kim Đâu Sơn phạm vi bên trong, Thái Thượng Lão Quân đều không có tránh thức hiện thân. Như thế để đường Tam Tạng không khỏi thở dài một hơi. Hô, lập tức, đường Tam Tạng bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện này đầu đuôi. Từ đầu đến cuối, Bần Tăng một hàng rõ ràng là ở vào yếu thế quần thể. Bị Thanh Nghiêu Tinh thiết lập hạ bẫy dập mà đối đãi Bần Tăng một hàng bước vào. Thậm chí cái kia đầy trời tuyết lớn không chừng cũng là cái kia Thanh Nghiêu Tinh gây nên. Mà cái kia Thanh Nghiêu Tinh tùy theo cản đường cướp bóc. Nỗ lực cướp đi Bần Tăng. Tiến hành phi pháp giam cầm. Thậm chí cả mưu hại Bần Tăng tánh mạng. Cái này mới đưa đến bát giới phẫn mà ra tay. Ngăn lại hắn việc ác. Từ nghiêm ngặt đạo lý mà nói, chính mình sư phụ sắp bị phạm pháp xâm hại thời điểm. Cấp 8 bực này phản kích hành động nên thuộc về phòng vệ chính đáng. Là hợp lý, là không gánh chịu nhân quả. Lý nên đạt được thiên đạo công nhận. Lại về sau, bát giới bởi vì hắn sư phụ lòng dạ từ bi dạy bảo. Không có hạ tử thủ, ngược lại bị gửi tới Thanh Nghiêu Tinh ngầm hạ sát tâm. Suýt nữa liền xâm hại bát giới tánh mạng, thậm chí lầm thương tổn tới Bần Tăng, cuối cùng bị Ngộ Không đưa nó đập thành thịt bò tương. Như vậy, cũng là hợp lý, dù sao cùng trong trí nhớ thế giới khác biệt, mảnh thế giới này không có đem Thanh Nghiêu Tinh triệt để nện thành thịt bò tương trước đó. Còn thật khó mà nói ngói hiểu hắn tính nguy hại cùng công kích tính. Đem Thanh Nghiêu Tinh triệt để chế phục. Bất quá như vậy suy tư một vòng xuống tới, đường Tam Tạng bỗng nhiên có chút quan tâm chư bát giới tình huống. Hỏi, bát giới, vừa mới ngươi bị cái kia kim cương chắc đánh một cái. Nhưng có nơi nào không thoải mái địa phương? Không có việc gì, không có việc gì. Ta lão chư da dày thịt béo. Cái kia kim cương chắc cũng chính là tạm thời đem cái kia hòa giải tạo hóa thần thông đánh tan mà. Thôi, qua đoạn thời gian liền tốt. Hiếm thấy uy phong một lần chư bát giới, vỗ bộ ngực của mình, một bộ kiêu ngạo tự hào bộ dáng nói ra, hòa giải tạo hóa, nha, ngốc tử, ngươi còn có bản lĩnh làm cái này thần thông. Hầu tử nghe xong, biểu lộ hơi kinh ngạc nói, vậy cũng không, chư bát giới lung lay chính mình đầu heo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta lão chư tinh thông thiên cương tam thập lục biến. Lão chư ta tự hào sao? kiêu ngạo sao? Điệu thấp, mà một bên Sa Tăng cũng không quên chi tiết khoe một phen chư bát giới. Gánh lấy hành lý, treo ở phía sau, hai đầu mày rậm lông chớp chớp, mắt trợn tròn nói ra. Đại sư huynh, lần này nhị sư huynh thật là ghê gớm. Lấy hòa giải tạo hóa thần thông lại phục thiên bồng chân quân nguyên soái chi tư. Dẫn 33 trọng thiên thiên hà chi thủy tự thương khung mà rơi. Mấy cái bỏ công sức liền đem cái kia thanh nghiêu tinh cho chế phục. Đáng tiếc nhị sư huynh sau cùng suýt nữa bị phản giết chết. Không phải vậy thì uy phong hơn. Đi đi đi, chư bát giới hướng về Sa Tăng vung lên tay áo tử. Bất mãn nói, người nào bị phản sát rồi. Cái kia thanh nghiêu tinh đều đã bị lão chư ta đánh cho dậy không nổi thân. Sau cùng ngược lại là bị hầu ca đoạt đầu người. Đánh thành thịt vụn thôi. Nha, hầu tử lúc này bị nâng lên một chút hứng thú. Truy vấn, ngốc tử. Hắc hắc, nói một chút, người cái này, hòa giải tạo hóa thần thông có thể kiên trì bao lâu? Chư bát giới do dự một chút, lập tức hơi cúi đầu, giơ lên ba ngón tay. Hầu tử sững sờ, lập tức vui vẻ, cười nói, nhanh như vậy nha. Ngốc tử, người không phải nói ngươi tinh thông ngao chiến chi pháp sao? Làm sao cái này lại nhanh như vậy rồi? Đi đi đi, lão chư ta sớm muộn có thể càng lâu. Chư bát giới trong lòng thầm mắng mấy âm thanh, bật mã ôn. Trên mặt vừa cười vừa nói. À, bỗng nhiên, chư bát giới chợt nhớ tới cái gì? Ngược lại hỏi qua, hầu ca. Lão chư ta cái gì thời điểm ở trước mặt các ngươi nói qua, ngao chiến chi pháp sự tình. Ha ha ha, nhất thời. Hầu tử cùng Sa Tăng vui vẻ chính là phá lên cười. Tốt lắm, ngươi cái này bị ôn hầu tử. Thiên sát bật mã ôn. Năm đó ngươi biết lão chư ta bị Bồ Tát nhóm lừa gạt chiêu tế thời điểm. Ngươi nghe lén thì cũng thôi đi. Còn trơ mắt nhìn lấy lão chư ta bị treo đến hiện ra nguyên hình. Chư bát giới lúc này liền nhịn. Không được giận mắng lên. Có thể nói là vừa thẹn lại giận. Nhị sư huynh. Lần này ngươi nhưng không trách được đại sư huynh. Ngươi nói đi sư phụ tìm cơm chay. Kết quả tìm được người ta ba cái khuê nữ trên giường đi. Muốn lấy ngao chiến chi pháp làm cho các nàng ngoan ngoãn. Cái kia đại sư huynh biết được việc này về sau. Đã không đành lòng hỏng chuyện tốt của ngươi. Lại không nỡ đói chết sư phụ. Vậy chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm cơm chay. Đương nhiên cũng liền không kịp nhắc nhở cho ngươi. Không thể không nói, Sa Tăng lấy cái kia chất phác đàng hoàng biểu lộ, nói đến đây chờ lưng gai bổ đao chi ngôn, có thể nói là đao đao thấy máu, đâm vào chư bát giới không lời nào để nói. Tốt tốt, việc này bát giới đã sớm biết sai. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng khoát tay áo. Lập tức đem vừa mới trong lúc vội vàng đeo ở trên cổ tay kim cương trác hái xuống. Đưa cho chư bát giới nói ra. Bát giới, ngươi nhìn một cái này vòng tay. Nên làm như thế nào dùng? Chư bát giới tiếp nhận kim cương trác. Nghi ngờ hỏi, sư phụ. A-di-đà Phật, cái này vòng tay đã vì thái thượng lão quân chi bảo. Vi sư tự nhiên không có thể tùy ý vứt bỏ. Miễn cho thái thượng lão quân mất bảo vật. Tìm chi không đến, càng vì để tránh cho rơi vào yêu quái trong tay làm hại thương sinh. Cho nên vi sư cảm thấy chúng ta lý nên cực kỳ bảo quản mới là. Bất quá vì để tránh cho bảo vật, bị long đong, lý nên vật tận kỳ dụng, ngẫu nhiên dùng phòng phòng thân. Cũng không tệ, chờ đến lúc đó ta đợi đến Tây Thiên Linh Sơn. Lại nghĩ biện pháp liên hệ thái thượng lão quân trả lại bảo vật mới là đúng lý. Chuyện hơn ngàn, chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.